Thiên Châu đại tái cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ 24 chiến đội. Ở vòng thứ nhất tổng cộng sẽ có 12 cuộc tranh tài. Mỗi một tổ 6 chỉ chiến đội từng đôi chém giết. Các hữu 3 cuộc tranh tài. Ngày đó muốn toàn bộ tiến hành xong tất, 3 ngày sau nữa tiến hành vòng thứ 2. Thân là đại lý đội trưởng, Chu Duy Thanh mang theo Phỉ Lệ chiến đội đi ra tiểu điểm thời điểm. Thực tại có chút buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ thậm chí ngay cả năm tránh tuyển đội viên cũng không gọp đủ. Tính cả chúng ta Chu Tuần đội trưởng mình cũng chỉ có 4 người mà thôi. Ngày hôm qua vừa nghe nói bổn tổ trong có 100 đạt chiến đội tồn tại. Kia mấy vị bị thương cũng tại liều mạng tu luyện chữa thương. Chiến ý đó cũng không phải là một loại tràn đầy. Dựa theo cuộc thi trí cùng vòng thứ nhất rút thăm, bọn họ đem ở tiểu tổ cuộc thi trận thứ 3 đụng phải 100 đạt chiến đội. Hiện tại mấy vị này là kiếm đủ sức lực tranh thủ khôi phục thêm một chút, đến lúc đó tốt tham chiến. Vì vậy, cũng là tạo thành liễu hôm nay tranh tài còn không có đánh. Phỉ Lệ chiến đội tự tương đương với trước hết để cho liễu một cuộc bò cánh. Cho dù 4 người cũng có thể tham gia toàn bộ 5 cuộc tranh tài, nhưng tái diễn dự thi hiển nhiên thực lực có tước nhược không ít. Cùng ngày hôm qua so sánh với, hôm nay trung ngày quảng trường lại muốn náo nhiệt hơn rồi. Sáng sớm, chung quanh quảng trường cũng đã bị vây liễu nước chảy không lọt. Nếu không phải Trung Thiên Đế Quốc phía chính phủ đặc biệt an bài dự thi 24 nước đội viên vào bàn chuyên dụng lối đi, bọn họ muốn tới nơi so tài cũng không giống với Thiên Châu biến tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 72 nhất lực hàng thập hội chung. Côn vê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Cùng ngày hôm qua rút thăm lúc so sánh với, hôm nay ở khắp trung thiên quảng trường chi e rõ ràng nhiều vài phần sơ xác tiêu điều khí. Các quốc gia chiến đội từng cái tới, bao gồm tứ đại mầm móng chiến đội ở bên trong, tất cả đều là giống nhau. Những thứ này chiến đội chậm thì 8 người, lâu thì hơn 10 người. Duy chỉ có chúng ta Chu Duy Thanh Chu đội trưởng dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội chỉ liễu 4 người mà thôi. Làm Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi, Ồ nhà, Diệp Phao Phao 3 người đi tới Phỉ Lệ chiến đội chỗ ở phòng nghỉ ngơi, không khỏi đưa tới những khác chiến đội ré mắt. Ngay cả tứ đại mầm móng chiến đội cũng không ngoại lệ. Cho dù là kia tứ đại mầm móng chiến đội, cũng là tới 5 tên tránh tuyển đội viên cùng 3 tên thay thế bổ sung đội viên. 8 người đủ. Ở mọi người xem ra, Phỉ Lệ chiến đội thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Chỉ 4 người không thể nghi ngờ là đang hướng người khác tuyên bố. Bọn họ chỉ cần ra sân 4 người là có thể đạt được hôm nay tranh tài thắng lợi liễu. Sắc mặt khó khăn nhất nhìn, không thể nghi ngờ chính là Phỉ Lệ chiến đội hôm nay đối thủ. Đến từ Thước U Vương quốc Thước U chiến đội. Lúc này bọn họ cũng đã hướng Phỉ Lệ chiến đội bên này trợn mắt nhìn liễu. Chúng ta Chu đội trưởng độ dày ra mặt vào lúc này đã mang lại mấu chốt tác dụng. Bất luận người ta thấy thế nào, hắn cũng là một bộ cùng ta không liên quan bộ dạng. Công khai đi tới trong phòng nghỉ ngồi xuống. Phòng nghỉ ngơi đối mặt tranh tài thai nhất phương là không có bất kỳ chống đo. Nhìn hắn đại mã kim đao hướng nơi đó ngồi xuống. Mỗi người cũng cảm thấy này tiến lệ chiến đội lớn lối lại tăng lên một cái cấp bậc. Thời gian không lâu, bộ 24 chiến đội người đã đến đông đủ. Rất xa, Có thể thấy chủ tịch trên đài cũng ngồi đầy người. Chu Duy Thanh chỉ đi về phía quận chúa tịch trên đài liếc mắt một cái tự lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Cảm giác quá cao cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cái nhìn này nhìn lại. Bị làm cho sợ đến sau lưng của hắn chính là mồ hôi lạnh ướt ra. Chủ tịch trên đài những người đó cụ thể thực lực hắn phán đoán không ra. Nhưng hắn có thể khẳng định. Ở phía trên kia, có ít nhất 20 trở lên tu vi cũng muốn vượt qua Minh Vũ. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, chín châu thượng vị ngày tông trở lên cấp bậc cường giả ở trên chủ tịch đài vượt qua 20 người A. Đây chính là tùy tiện lấy ra một cũng đủ để kinh sợ quần hùng cường đại tồn tại. Lúc này, chủ tịch trên đài, một gã tuổi chừng 40 trung niên nhân đứng lên, chậm rãi đi tới chủ tịch trước đài phương. Người này một thân màu vàng sáng long bào, băng cột đầu kim quan, vây quanh huyên lệ nhiều màu các màu bảo thạch, thắt lưng trung ngọc đái thượng vây quanh 18 đồng tuyết trắng mỹ ngọc. Tướng mạo của hắn không thể nói đến cỡ nào anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Trong mắt tinh hoa nổi liếm, mang theo vài phần oanh nhuận vẻ. Làm người không thể nhìn thấu hắn chân thật tuổi thọ đến tột cùng có bao nhiêu. Hắn cũng là Chu Duy Thanh lúc trước cảm giác được so sánh với Minh Vũ cường đại hơn người một trong. Đến từ 24 nước thanh niên tuấn ngạn các ngươi tốt. Ta là Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh. Hoan nghênh các ngươi tới đến Trung Thiên Đế Quốc tham gia 3 năm này một lần Thiên Châu Đại Tái. Thanh, âm của hắn hết sức ôn hòa. Nhưng giống như thủy ngân chảy một loại. Vô khổng bất nhập truyền ra. Làm mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Tranh tài chung quanh đài trong phòng nghỉ mọi người vội vàng rối rít đi ra. Hướng chủ tịch thai phương hướng khom mình hành lễ ra mắt bệ hạ. Trong đó, đến từ Trung Thiên Đế Quốc Trung ngày chiến đội 8 tên dự thi đội viên lại càng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mà vây xem ở cả Trung ngày chung quanh quảng trường mấy chục vạn dân chúng thì là đồng thời hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Núi thở vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vài chục vạn người đồng thời reo hò là bực nào rung động. Kia khổng lồ tiếng gầm phóng lên cao. Chỉ sợ cũng coi như là mấy ngàn thước ngoài bầu trời đích Thiên Châu đảo cũng có thể nghe được. Đây chính là đại quốc hoàng đế oai miệng cho dù thượng quan thiên tinh không có toát ra chút nào uy nghiêm. Khi hắn này vài chục vạn con dân sấn thác, hắn cũng đã trở thành chàng duy nhất tiêu điểm cùng trung tâm. Chu Duy Thanh cũng hơi hơi khom người. Chỉ là có chút kinh ngạc phát hiện. Bên cạnh thượng quan Băng Nhi vẻ mặt tựa hồ có mấy phần hoảng hốt. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy thanh âm của hắn thật giống như nghe rất thoải mái. Lúc này, chủ tịch trên đài thượng quan thiên tinh đã mở miệng lần nữa. Thiên Châu đại tái quy tắc trước sau như một. Hôm nay là vòng thứ nhất tranh tài. Liên hy vọng các quốc gia thanh niên tuấn ngạn có thể thi triển hết sở trường. Tranh thủ thành tích tốt. Cuối cùng tiến vào trước 4 chiến đội tướng đạt được đi trước Thiên Châu đảo tiến hành cuối cùng quyết chiến cơ hội. Đồng thời, cũng sẽ đạt được đến từ Thiên Châu đảo phần thưởng. Trước mắt tranh tài thai chính là của các ngươi võ đài, liên đã nhiều như vậy. Thượng quan Long Ngâm ở đâu? Thần ở. Một gã lão giả từ bên cạnh tiến lên một bước. Hướng thượng quan thiên tinh cung kính hành lễ. Thượng quan thiên tinh nói long ngâm, tùy ngươi đảm nhiệm lần này thiên châu đại tái vốn trọng tài trưởng, giám đốc bộ tranh tài. Tùy ngươi dưới trướng thác ấm cung chủ trì người trọng tài. Vâng bệ hạ. Thượng quan thiên tinh mắt nhìn qua phía dưới 24 nước dự thi tuyển thủ cùng với mình kia mấy chục vạn con dân. Trầm giọng nói thiên châu đại tái chính thức bắt đầu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ở lần nữa núi thở vạn tuế dưới, thượng quan thiên tinh lui trở về chủ tịch trên đài phong trung ương vị trí ngồi xuống. Mà thượng quan long ngâm thì thay thế lúc trước hắn vị trí. Cùng thượng quan thiên tinh ôn hòa so sánh với. Này thượng quan long ngâm nhìn qua chính là uy nghiêm vạn phần rồi. Mặt không chút thay đổi. Ánh mắt sắc bén cùng quá. Giống như thực chất đao kiếm một loại. Diệp Phao Phao thấp giọng nói ta nghe nói đòi người này. Này thượng quan long ngâm chính là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ. Ở Trung Thiên Đế Quốc đó cũng là đứng hàng thượng hiệu chính là nhân vật. Nghe nói hắn cũng đi xuất thân từ Phiêu Miêu Cung. Còn có người nói Phiêu Miêu Cung thân chính là Trung Thiên Đế Quốc người trong hoàng thất tạo thành. Vì vậy Trung Thiên Đế Quốc tuy lớn nhưng thượng quan gia ngôi vị hoàng đế cũng là kiên cố. Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ mấy chữ này làm Chu Duy Thanh vẻ sợ hãi mà kinh. Phỉ Lệ Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ cũng là một vị thiên vương cấp cường giả. Cách này vị hiển nhiên muốn lợi hại hơn mới là. Hơn nữa, vị này thượng quan long ngâm nhất định không phải là Trung Thiên Đế Quốc người thứ nhất. Khi hắn trên đỉnh đầu còn có Minh Mông Cung đây. Quả nhiên là không xuất ra cửa không biết thế giới to lớn. Thượng quan long ngâm uy nghiêm ánh mắt cùng quá. Thế nhưng làm chung ngày trên quảng trường yên tĩnh lại. Phải biết rằng, đây chính là có vài chục vạn người a. Nếu như cẩn thận đi xem, nhất định có thể phát hiện những thứ kia đang xem cuộc chiến dân chúng trong ánh mắt cuồng nhiệt. Vòng thứ nhất, một tổ trận đầu. Trung Thiên Đế Quốc chiến đội đối trận ngày Phong Đế Quốc chiến đội. Song phương đệ nhất danh đội viên gặt hái. Thác Ấm Cung người trọng tài gặt hái. Ở vạn chúng chú ý dưới, đầu tiên là một gã người mặc màu vàng nhạt trường bào một tuổi chừng 40 người trọng tài đi tới. Khi hắn trường bào trên có ngân đóng buộc chỉ sức, bầu ngực ngay giữa. Ngân tuyến hoa lệ hoa văn tạo thành một thật to trung chữ. Trung Thiên Đế Quốc chiến đội đang ở Chu Duy Thanh cách vách gian cách liễu một phòng nghỉ ngơi. Thân ảnh màu trắng chợt lóe. Một gã thân hình cao lớn thanh niên đã đặng lên tranh tài thai. Trung Thiên Đế Quốc đồng phục của đội là màu trắng. Đường vân cùng kia người trọng tài trên người trường bào có chút tương tự. Chỉ bất quá hắn xuyên thấu chính là trang phục. Trang sức hoa văn là màu vàng. Cũng giống như trước ở chỗ ngực hội tụ thành một trung chữ. Bên này Trung Thiên Đế Quốc đội viên mới vừa vặn khởi động. Thiên Phong Đế Quốc chiến đội bên kia đã có người hô chúng ta nhận thua. Người trọng tài hướng Thiên Phong Đế Quốc bên kia xác nhận nói các ngươi bộ nhận thua. Dạ, tên kia Trung Thiên Đế Quốc chiến đội đội viên đang nghe đối phương nhận thua sau. Thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được liễu tình huống như thế. Hướng người trọng tài sau khi hành lễ. Tự nhiên xuống đài. Một lần nữa trở lại mình chiến đội trong phòng nghỉ. Đón theo cuộc thi trình tự an bài. Hôm nay này thứ nhất nhẹ trước bốn chàng tranh tài theo thứ tự là bốn tiểu tổ mầm móng chiến đội ra sân. Sau đó mới là những khác chiến đội. Đối mặt mầm móng chiến đội ở đấu loại chung nhận thua tuyệt không phải là cái gì sỉ nhục chuyện, mà là thông minh lựa chọn. muốn chiến thắng mầm móng chiến đội cơ hồ là không thể nào. Cho dù có hợp lại một chút tính toán kia cũng sẽ không ở đấu loại chung. Tránh đi phong mang giữ lại thực lực đối mặt kế tiếp đối thủ. Tranh thủ bổn vốn tổ người thứ hai danh sách cũng là tuyệt đại đa số quốc gia ý nghĩ. Quả bất kỳ nhiên. Ở kế tiếp ba cuộc tranh tài ở bên trong. Khác tam gia mầm móng chiến đội cũng là bất chiến mà thắng. Dễ dàng đạt được vòng thứ nhất thắng lợi. Kế tiếp chính là các tổ trận thứ hai tranh tài liễu. Này vòng thứ nhất trọng đầu hí lúc này mới coi là thật triển khai. Chu Duy Thanh ngồi ở trong phòng nghỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn tổ một trận thứ hai hai quốc gia chiến đội so đấu. Trong lòng thầm giật mình. Hai người này chiến đội cũng là tới từ ở nước nhỏ. Nhưng thực lực cũng là tương đối bất phàm. Xuất chiến trong 5 người. Song phương cũng là hai gã ba châu. Ba tên bốn châu. Này ở 30 tuổi trở xuống đích trẻ tuổi thiên châu sư ở bên trong đã là tương đối thực lực cường đại liễu. Hơn nữa bọn họ chiến đấu kỳ xảo cũng là tương đối khá. Ở trên lôi đài đánh phong sinh thủy khởi, ngày lực tung hoành. Phải biết rằng, hai người này chiến đội bất quá là bộ 24 chỉ chiến đội trung hạng muốn chạy đến số đích. Cuối cùng cuộc tranh tài này lấy trong đó một chi chiến đội ba so sánh với hai thắng hiểm mà chấm dứt. Đến tổ hai trận thứ hai tranh tài thời điểm, Chu Duy Thanh đã không có nữa nhìn nhiều. Bởi vì kế tiếp tổ ba trận thứ hai, đúng là hắn cửa phải ra khỏi chiến. Ô nha, ngươi trận đầu. Phao phao, ngươi trận thứ hai. Trận thứ ba hai đấu hai ta cùng ô nha cùng tiến lên. Làm đại lý đội trưởng Chu Duy Thanh nhanh chóng làm ra an bài. Mặc dù không có làm cho mình ra sân. Thượng quan Băng Nhi nhưng không một chút câu oán hận. Chẳng qua là điềm tĩnh ngồi ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Đối với nam nhân của mình, nàng tuyệt đối là không có chút nào giữ lại ủng hộ. Trận thứ hai tranh tài kết thúc khá. Bởi vì trong đó nhất phương chính là thực lực của một nước không lần cho phỉ lệ đế quốc cách lý sai nặng đế quốc chiến đội. Bọn họ cho thấy cường hãn thực lực. Ra sân trong bốn người. Hai gã bốn châu. Hai gã năm châu. Dễ dàng đạt được thắng lợi. Mỗi một đại cuộc tranh tài sau khi chấm dứt. Trên đài người trọng tài cũng sẽ đổi lại một người. Lúc này, một gã mới người trọng tài lên đài. Cao giọng nói tổ ba trận thứ hai. Phỉ lệ đế quốc chiến đội đối trận thước U Vương quốc chiến đội. Song phương trận đầu tỉ thí đội viên ra sân. Ô nha chờ sớm đã có chút ít khẩn cấp rồi. Bước dài ra. Đi tới kia tranh tài trước đài cũng không đi bậc thang. Chân phải trên mặt đất nặng nề một đập mạnh. Cả người phi thân lên. Hướng tranh tài trên đài rơi đi. Chu Duy Thanh hết sức tức thời lấy tay bưng kín lỗ tai. Ngay sau đó một tiếng trống vang lên nổ, rung động toàn trường. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 72 nhất lực hàng thập hội hạ. Côn ve tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Không sai. Chính là một tiếng vang thật lớn. Đó là ô nha rơi vào tranh tài trên đài thanh âm. Nàng kia hơn 600 kim thể trọng. Một thân ô kim thiết cốt. Nhảy lên thật cao rơi vào làm bằng đá tranh tài trên đài. Động tính có thể tiểu mới là lạ. Người ta lên đài cũng là hết sức nhẹ nhàng khả năng chuyện. Nàng khen ngược, hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Bất quá, không phải không thừa nhận. Lần này tuyệt đối có thật tốt rung động hiệu quả. trong lúc nhất thời. Ngay cả vốn là không thế nào chú ý trên đài tình huống tứ đại mầm móng chiến đội đội viên cũng bị nàng hấp dẫn. Phỉ lệ đế quốc chiến đội đồng phục của đội là màu xanh biếc. Đồng dạng là màu vàng đường vân thêu. Chỉ bất quá cuối cùng những thứ này kim văn là hội tụ ở bên trái ngực. Tạo thành phỉ lệ đế quốc dấu hiệu. Thập tự thánh kiếm. Trên đài tài đến cũng bị ô nha hù dọa tử vừa nhảy. Can nàng dưới chân có chút sạn nứt kim cương nham thạch mặt. Khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Lúc này một thước u vương quốc đội viên cũng đã đi lên liễu tranh tài thai. Kia là một vị thân hình cao lớn thanh niên. Vốn là hắn là cùng ô nha đồng thời khởi bước. Nhưng ô nha rơi vào trên đài kia hạ xuống. Dọa hắn một cái. Suýt nữa không có đứng vững. Mắt can lên trước mặt vị này so với mình còn muốn cường tráng hơn phái nữ. Vị này thước u vương quốc đội viên sắc mặt không khỏi cũng trở nên có chút quái dị. Rõ ràng toát ra mãnh liệt cảnh giác ý. Chu Duy Thanh lão thần khắp nơi ngồi ở trong phòng nghỉ. Vẻ mặt dương dương tự đắc. Đại có mấy phần bày mưu nghĩ kế trong. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cơ trí. Hắn ở trận đầu phái ra ô nha tự nhiên có dụng ý của hắn. Bất luận là kia toàn bộ chiến đội. Đối với vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất cũng là cực kỳ coi trọng. Đạt được khởi đầu tốt đẹp thắng toàn bộ tốt điểm có tiền người nào không hy vọng. Vì vậy, Chu Duy Thanh mới phái lên thực lực cường hãn ô nha. Bất luận là vóc người hay là thực lực, bọn ta đủ để kinh sợ đối thủ. Đón theo cuộc thi chế, đối mặt mỗi một hoàn toàn đúng tay cũng là năm cuộc tranh tài. Trận thứ hai đối phương phái thượng đội viên thực lực sẽ kém hơn. Để cho Diệp Phao Phao ra sân, tỷ số thắng đã ở 7 thành trở lên. Trận thứ ba mình và ô nha cùng tiến lên, tự nhiên là nhất định phải bắt lại. Cho dù Diệp Phao Phao thua, thứ tư chàng Chu Duy Thanh là tính toán trên mình. Trên đài người trọng tài trầm giọng nói song phương ghi danh. Ô nha đỉnh đạt nói phỉ lệ chiến đội, ô nha. Đối phương tên kia cao thiên niên lớn trầm giọng nói mễ u chiến đội, Ngô Chính Dương. Người trọng tài nói tranh tài quy tắc rất đơn giản, song phương tùy ý tiến công có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu như là khống thú khiến cho thì không thể sử dụng ngưng hình thác ấm năng lực. Đối phương nhận thua không được tiếp tục công kích. Rõ chưa? Song phương tỏ vẻ hiểu miệng kèm theo người trọng tài ra lệnh một tiếng. Phỉ lệ chiến đội tham gia Thiên Châu ngày cuộc thi trận đầu chiến đấu chính thức kéo ra liễu mở màn. Mễ U chiến đội vị kia tên là Ngô Chính Dương đội viên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt thả ra liễu ông trời của mình châu. Có thể can đến là tay phải của hắn. Bốn viên băng loại phỉ thúy thể châu hiện ra không thể nghi ngờ. Can đến hắn lộ ra thể châu. Chu Duy Thanh khóe miệng đã nhộn nhạo lên vẻ tươi cười. Đối với U Nha mà nói. Nhất khắc chế chính là nhanh nhẹn hình cao công kích Thiên Châu Sư. Giống như tiểu tứ như vậy. Trước mắt vị này thể châu ra sức lượng cùng ô nha so bị lực lượng. Ngô Chính Dương cũng không phải là Chu Tiểu Bàn. Ô nha cũng giống như trước thả ra liễu ông trời của mình châu. Khi nàng cổ tay phải thượng ba viên băng loại phỉ thúy thể châu cùng tay trái trên cổ tay ba viên ánh sao hồng bảo thạch ý châu lộ lúc đi ra. Dưới đài đất là một mảnh kinh nghi có tiếng. Ô nha thật sự là quá cao lớn. Nàng đồng phục của đội mặc dù là đặc chế. Nhưng không chịu nổi cô nàng này vừa lên thai tựu lộ cánh tay vãn tay áo. Một bộ muốn đại làm một cuộc bộ dạng. trực tiếp tự đem mình đắc ý thể song châu làm cho đối phương gan rõ ràng. Can Phỉ Lệ đế quốc chỉ liễu 4 người lớn lối. Vốn là các cả nước nhà chiến đội cũng phán đoán. Này Phỉ Lệ đế quốc nhất định đến có chuẩn bị. Nhưng ai biết. Để nhất thứ nhất toàn bộ ra sân mặc dù là toàn bộ hung hãn bé con. Nhưng cũng chỉ có 3 châu tu vi. Ở Thiên Châu Sư trong thế giới, hình thể cũng không thể quyết định thắng bại. Ngô Chính Dương gan đến U Nha lộ ra 3 châu cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhất là U Nha Ý Châu cũng không có gì xuất kỳ địa phương chỗ. Chẳng qua là hỏa thuộc tính mà thôi. Hắn không nhịn được nói thì ra là chẳng qua là hù dọa người a. Ô Nha cười hắc hắc hù dọa ngươi thì như thế nào? Vừa nói, nàng một bước bắn ra, đã hướng Ngô Chính Dương vọt tới. Ngô Chính Dương hừ lạnh một tiếng. Trên tay phải 4 viên thể châu đồng thời sáng lên. Mặc dù Ô Nha chỉ có 3 châu. Nhưng hắn vẫn không có nửa phần tiểu can. Có thể được Thước U Vương quốc chọn lựa tới tiến hành trận đầu này chiến đấu. Bất luận là thực lực hay là tâm thái. Hắn cũng là tương đối xuất sắc. Một thanh dài đến 1m5. Độ rộng chừng nửa thước nhiều đích trọng kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Đồng thời xuất hiện. Còn có một mặt tấm chắn cộng thêm giáp lót vai cùng áo giáp. Chói lọi màu bạc khôi giáp lóng lánh băng xương mù tức. Không thể nghi ngờ. Hắn thả ra này 4 vật ngưng hình trang bị chung có ít nhất 3 vật là ngưng hình 6 trang. Ngưng hình vũ khí thích phóng đi ra. Ngô Chính Dương nhất thời khí thế tăng vọt. Dưới chân một toàn bộ bước lướt. Một tay huy vũ trọng kiếm hướng Ô Nha đón đầu chém tới. Đối mặt không có thả ra bất kỳ ngưng hình trang bị Ô Nha. Hắn tự nhiên cũng không vội ở dùng ra bản thân thác ấm kỹ năng. Ở Mễ U chiến đội ở bên trong. Thực lực của hắn gần với chủ tướng. Nói không chừng như thế này còn muốn thượng 2 đấu 2 trận chiến ấy. Tận lực tiết kiệm ngày lực hiển nhiên là hết sức cần thiết. Ít nhất hắn muốn trước thử dò xét một chút Ô Nha thực lực. 4 châu cấp bậc chính là lực lượng hình Thiên Châu Sư. Cộng thêm kia ngưng hình trọng kiếm. Một kiếm này chém xuống uy thế tương đối kinh người. Ngay cả trong không khí cũng mang ra liễu nổ đùng. 6 trang tăng phúc thêm. Hắn tự thân lực lượng. Phối hợp với nước chảy mây trôi loại bước lướt. Ngô Chính Dương một kích kia có thể nói là không thể thiêu dịch. Hắn thậm chí còn dùng tay trái tấm chắn che chở ở thân thể của mình. Công phòng nhất thể. Chính là thử dò xét đối phương công kích thủ đoạn hay nhất. Kế tiếp. Chính là vô cùng chiêu sau. Hắn tin tưởng. Đối mặt so với mình còn thấp 1 châu tu vi Ô Nha. Mình nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Thật ra thì. Ngô Chính Dương phán đoán cũng không sai. Nhưng là. Hắn nhưng là hoàn toàn đón theo một vị bình thường Thiên Châu Sư tình huống để phán đoán Ô Nha thực lực. Nhưng Ô Nha bình thường sao? Mắt gan nhẫn trọng kiếm chạy thẳng tới mình mặt. Vọt tới trước Ô Nha thân thể đột nhiên ngừng lại. Nàng năng lực chiến đấu sớm đã sâu tận xương tủy. Chỉ thấy Ô Nha tay trái giơ lên. Thế nhưng tay không có đeo găng tay bắt được Ngô Chính Dương trọng kiếm. Hơn nữa còn là trực tiếp chộp vào trên lưới kiếm. Ngô Chính Dương coi như là nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra Ô Nha có dùng loại phương pháp này tới đối mặt hắn trọng kiếm a. Khanh một tiếng. Hắn chỉ cảm giác mình chém ra trọng kiếm giống như là khảm vào sắt cứng một loại. Chỉ sợ hắn toàn lực thúc giục lực lượng. ở Ô Nha trong tay nhưng cũng không cách nào nữa đè nửa phần. Mà dùng nhục trưởng bắt được hắn trọng kiếm, Ô Nha vẫn như cũ là trên mặt nụ cười. Một bộ hoàn toàn không có áp lực bộ dạng. Ô Nha động tác luôn luôn là cực kỳ đơn giản. Có thể sử dụng đơn giản phương thức giải quyết vấn đề thời điểm. Nàng tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện phức tạp. Tay trái bắt được đối phương trọng kiếm đồng thời, nàng chân phải cũng đã đạp đi ra ngoài. Mặc dù giữa hai người có này một mơ năm lớn lên trọng kiếm cách trở, nhưng theo Ô Nha tướng kia thủy trên thân kiếm sơ cùng với nàng kia tráng kiện có lực chân dài, một cách đang đạp tựu đặng ở Ngô Chính Dương trên tấm chắn. Phanh một. Ở tất cả người đang xem cuộc chiến trợn mắt húp mồm nhìn soi mói. Ngô Chính Dương thân thể giống như là đạn pháo một loại bị Ô Nha một cước này đạp cũng phi nhi ra. Ngay tiếp theo hắn bốn vật ngưng hình trang bị trực tiếp tựu bay ra tranh tài thai. Thậm chí còn bay qua liếu phòng nghỉ ngơi. Hung hăng đập vào chung ngày quảng trường trên mặt đất. Phỉ Lệ chiến đội đối trận Mễ U chiến đội trận đấu thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Rung động. Tuyệt đối rung động. Ngay cả chủ tịch trên đài những thứ kia siêu cấp cường giả đám người một toàn bộ cũng là tan trợn mắt hốc mồm. Ô Nha tướng dốc hết sức rơi xuống 10 hội đắc ý nghĩa hoàn mỹ biểu diễn ở mọi người trước mặt. Quản ngươi cái gì kỳ xảo, lão nương một cước đạp bay ngươi xong chuyện. Làm Ô Nha một cước đặng ở Ngô Chính Dương trên tấm chắn phát ra kia tiếng nổ thời điểm. Không biết bao nhiêu người trái tim tùy theo co quắp. Phảng phất một cước kia là đạp ở trên người mình dường như. Ngô Chính Dương thân thể đập trên mặt đất. Sửng sốt 10 ngày không có bò dậy. Cái kia kèm theo bốn châu tu vi đã tiến hóa đến cấp 4 trên tấm chắn thậm chí xuất hiện chút tinh mịn vết sách. Này muốn kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm đến. Phải biết rằng nàng đạp bay nhưng là một gã có lực lượng thể châu thiên châu sư. Ô Nha đứng ở tranh tài giữa đài. Hai tay chống nạnh. Đắc ý dương tự đắc nói này mặt trắng nhỏ có phải hay không không có ăn điểm tâm a. Tiếp theo toàn bộ. Người trọng tài lúc này mới kịp phản ứng. Ho khan một tiếng. Nói kia toàn bộ. Ô Nha tuyển thủ. Đấu loại giai đoạn. Mỗi toàn bộ người một chọi một chỉ có thể xuất chiến một cuộc. Ô Nha sửng sốt một chút, nhức đầu, nói Nga, đúng rồi. Ta đem quên đi. Kia mới vừa rồi trận này có phải hay không thắng? Người trọng tài can nàng kia vô cùng vạm vỡ thân hình đuổi vội vàng gật đầu, nói trận đầu, Phỉ Lệ chiến đội thắng. Ô Nha ha hả cười một tiếng. Hướng người trọng tài sau khi hành lễ. Từ tranh tài trên đài nhảy xuống. Lần này. Có không ít người kèm theo kia một tiếng trống vang lên nổ đóng hạ ánh mắt. Vị này thật sự là quá vạm vỡ liễu. Chu Duy Thanh ngồi ở trong phòng nghỉ. Khóe miệng nhộn nhạo lên một tia ngoạn vị mà mỉm cười. Ô Nha thật có giả bộ a. Nàng kia gan đi tới một bộ khờ đầu khờ não bộ dạng phối hợp thêm thân hình của nàng. Rất dễ dàng làm cho người ta một loại đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển cảm giác. Nhưng trên thực tế, nếu ai nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai liễu. Phải biết rằng, ban đầu ở Chu Duy Thanh cùng Tiểu Tứ đánh cuộc thời điểm, Ô Nha nhưng là cùng Tiểu Viêm giống nhau không có tham dự tiền đánh cuộc. Ô Nha thật thà bề ngoài tuyệt đối có một viên đại trí giả ngu tâm. Chỉ bất quá nàng diễn kỹ ngay cả Chu Duy Thanh cũng muốn hơi bị than thở. Ngô Chính Dương lúc này đã bị Mễ U chiến đội người mang trở về Liễu Chính bọn hắn phòng nghỉ ngơi. Hắn thật vất vả mới thở gấp quá khí, ô một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt đã trở nên một mảnh xanh mét. Cũng không phải bị nhiều đả thương nặng, mà là này bại thật sự là quá biệt khuất rồi. Hắn còn có vô số năng lực không có dùng đến. Cứ như vậy không giải thích được bại bởi ô nha. Thậm chí ngay cả đám toàn bộ thác ấm kỹ năng cũng không dùng a. Này coi là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng là thua chính là thua, rơi xuống lôi đài chính là tranh tài thất bại một loại. Người trọng tài cao giọng nói trận thứ hai một chọi một tranh tài chuẩn bị, song phương đội viên ra sân. Diệp Phao Phao đứng lên, Ưu Nhã sửa sang lại một chút của mình đồng phục của đội, bước chậm ra. Cùng Ưu Nhã so với hắn sẽ phải bình thường hơn rồi. Từng bước đi lên tranh tài thai. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 73 ngoài ý muốn cho lực đối thủ thượng. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Diệp Phao Phao đại biểu phỉ lệ chiến đội xuất trận trận thứ hai. Mễ U chiến đội lần này phái thượng là một gã vóc người nhỏ gầy thanh niên. Vừa lên thai, hắn tự hào hào đánh giá một chút Diệp Phao Phao, xác định đối phương không phải là giống như ô nha biến thái như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi một màn kia thật sự là làm cho người rất rung động liễu. Phỉ lệ chiến đội, Diệp Phao Phao. Mễ U chiến đội, Chu Hắc Tam. Người trọng tài quát lên trận thứ hai bắt đầu. Hôm nay tranh tài tổng cộng có 12 đại tràng, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian. Diệp Phao Phao cổ tay run lên. Cái kia chuôi ngưng hình pháp trưởng cũng đã ra hiện tại liễu trong lòng bàn tay. Mà Chu Hắc Tam còn lại là thân hình chợt lóe. Bay thẳng đến Diệp Phao Phao lao đến. Tay phải cầm ngược. Một thanh toàn thân đen nhánh ngưng hình truy thủ. Tốc độ nhanh như điện chớp, cơ hồ một sai bước, tựu đã đến Diệp Phao Phao trước mặt. Diệp Phao Phao thể châu là cứng rắn chi vàng phỉ. Chủ phòng ngự. Đối mặt với đối phương nhanh chóng xung phong. Hắn không chút hoang mang tay trái vừa nhất. Một mặt ngưng hình tấm chắn cũng đã ra hiện ở trước người. Hắn này tấm chắn cùng Lâm Thiên Ngao so sánh với. Chính là gặp sư phụ rồi. Thể tích muốn ít hơn nhiều. Đường kính chỉ có một thước chừng. Tiểu tấm thuẫn tre. Nhưng ở tránh diện nhưng vây quanh một viên ánh sao lam bảo. Thạch kia là của hắn Ý Châu. Đinh một tiếng vang nhỏ. Giữa hai người lần đầu tiên va chạm tựu thực đã vang lên. Có lẽ là bị trận đầu ép. Trận thứ hai Mễ U chiến đội ra sân như cũ là một gã bốn châu cấp bậc chính là ngày. Châu sư. Hơn nữa, này Chu Hắc Tam thể châu chính là nhanh nhẹn chi long thạch phỉ thúy. Chu Hắc Tam kích thứ nhất bị Diệp Phao Phao dùng ngưng hình lá chắn ngăn trở. Nhưng công kích của hắn nhưng cũng vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra. Một tầng màu xanh quang mang từ hắn tay trái trên cổ tay trán phóng ra. Cả người nhất thời phiêu hốt giống như tia chớp một loại. Trong phút chốc vài chục lần công kích đã từ phương hướng bất đồng bao phủ hướng Diệp Phao Phao. Trong phòng nghỉ thượng quan Băng Nhi kinh hô một tiếng tinh khiết mẫn thiên châu sư. Không, sai. Cái này Chu Hắc Tam đang là một gã cùng thượng quan Băng Nhi giống nhau tinh khiết mẫn thiên châu sư. Đế vương Bích Tỳ Ý Châu thêm. Long thạch phỉ thúy thể châu. Không có chuyện gì. Chu Duy Thanh bình thản ung dung nói thủy hệ kỹ năng lực khống chế là cấp thấp kỹ năng trung mạnh nhất. Chúng ta vận khí không tệ. Chu Duy Thanh lời còn chưa dứt, trên trận cuộc diện cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đối mặt Chu Hắc Tam giống như cuồng phong mưa sa một loại công kích. Diệp Phao Phao chỉ bằng vào tốc độ nhất định là ngăn chặn không dưới tới. Hắn tay phải pháp trượng vung lên, một mặt băng lá chắn đã ra hiện tại liễu sau lưng của hắn. Chân thật băng lá chắn nhất thời bảo vệ liễu hắn phía sau cùng hai cánh. Mà hắn tay trái tiểu tấm thuẫn che còn lại là không ngừng biên độ nhỏ luật. Động ngăn cản Chu Hắc Tam từ chính diện phát động công kích khó khăn lắm bảo vệ cho. Có phòng ngự thể châu Diệp Phao Phao bản thân vừa am hiểu chính là khoảng cách xa công kích. Đối với gần người phòng ngự là rất có một tay. Huống chi, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng hướng Tiểu Viêm khiêm tốn. Thỉnh giáo, học được liễu không ít thao túng ngày lực cùng kỹ năng phương pháp, thực lực có tiến bộ không ít. Chu Hắc Tam tốc độ hiện tại đã hoàn toàn phát huy liễu đi ra ngoài. Bằng vào thác ấm kỹ năng trong đích một tật phong thuật, khiến cho mình thân vào khói xanh. Công kích lại càng vô khổng bất nhập. Nhưng là hắn, mỗi một lần công kích tuy nhiên cũng gặp được trở ngại. Diệp Phao Phao tốc độ không nhanh, nhưng phòng vô cùng ổn. Bằng vào băng lá chắn kỹ năng cùng tay trái tấm thuẫn che, chặn lại hắn nhất ba hữu nhất ba công kích. Cùng thượng quan băng nhi vấn đề giống nhau, tinh khiết mẫn thiên châu sư nhược điểm lớn nhất ngay tại ở lực công kích chưa đầy. Diệp Phao Phao bản thân lại là phòng ngự hệ thiên châu sư, chỉ cần hắn vững vàng phòng ngự Chu đen. Ba muốn chiếm được tiện nghi tuyệt không dễ dàng. Đại đa số người cũng không có chú ý tới. Ở song phương chiến đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Diệp Phao Phao dưới chân cũng đã có nhàn nhạt băng vụ bốc lên. Đối với người khác xem ra, đây chẳng qua là băng lá chắn mang đi ra sương mù. Mà chút ít sương mù cũng vẫn là dán mặt đất khuyết tán ra. Một lát sau, đã lan tràn ở đường kính 10 con ngựa trong phạm vi. Đang ở Chu Hắc Tam một trận nhanh mạnh mẽ gió như mưa to công kích hơi có điều dừng lại thời điểm. Những thứ này băng vụ mới lặng yên không một tiếng động làm đau dựng lên. Chu Hắc Tam chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ đột nhiên rơi xuống thấp rất nhiều, đang hắn phát hiện không đúng chuẩn bị trước tiên lui mở thời điểm. Chỉ nghe Diệp Phao Phao một tiếng quát nhẹ cấp đống thuật. Kia thăng đẳng nhi vọt lên cao lên băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ. Chu Hắc Tam chỉ cảm giác mình thân thể chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số băng viên đọng ở trên người mình. Lạnh lẽo thấu xương làm huyết mạch của hắn cũng bắt đầu cứng ngắc lại, dường như thời khắc mấu chốt cũng là hiện ra lá bài tẩy thời điểm rồi. Chu Hắc Tam không có nửa phần do dự. Tay phải vừa nhấc, liên tiếp ba đạo thanh quang từ trong tay của hắn điện xả ra, hóa thành ba đạo tinh quang trên không trung một nhanh chóng rồi biến mất. Kia rõ ràng là ba chi phi tiêu, mỗi một chi cũng phóng thích ra long thạch phỉ thúy đặc biệt quang thải lực. Ai có thể nghĩ đến này Chu Hắc Tam toàn bộ bốn viên thể châu ở bên trong có ba viên ngưng hình, dĩ nhiên là giống như trước một loại vũ khí. Hơn nữa còn chẳng qua là phi tiêu mà thôi. Ba miếng phi tiêu trên không trung va chạm lẫn nhau, trong nháy mắt dán chặt ở chung một chỗ. Ở nồng nặc long thạch phỉ thúy tia sáng thấp thoáng, hòa hợp một thanh. Trên không trung hòa xuất một đạo màu xanh biếc ánh sáng, nhắm thẳng vào. Diệp Phao Phao ngực phải vị trí. Không sai. Thân là toàn bộ Mẫn Thiên Châu sư, Chu Hắc Tam vẫn cũng biết mình công kích chưa đầy nhược điểm. Hắn này ba chỉ trồng phi tiêu cùng Lâm Thiên Ngao tổ hợp lá chắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá hắn lấy là một công kích. Hơn nữa cũng chỉ là ba châu tổ hợp mà thôi. Hơn nữa hắn bản thân am hiểu cũng không phải là năng lực công kích. Vì vậy, cùng Lâm Thiên Ngao tổ hợp lá chắn so sánh với chênh lệch hay là khổng lồ. Nhưng là mặc dù như thế, này ba chi phi tiêu trồng ở chung một chỗ sở trung thả ra lực công kích cũng tuyệt lúc xa đếm Chu Đen Lan tự thân năng lực công kích. Hơn nữa một kích kia vừa lại như thế đột nhiên cùng nhanh chóng, để cho Diệp Phao Phao thậm chí ngay cả giơ tay lên cơ hội cũng không có. Trong phòng nghỉ Chu Duy Thanh thốt nhiên biến sắc. Nhưng là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh. Căn bản chịu không được hắn đi cứu viện. Ở nơi này vạn phần nguy cấp trước mắt, tỉnh táo nhất ngược lại là Diệp Phao Phao bản thân. Khi hắn thấy Chu Hắc Tam hướng mình giơ lên tay phải thời điểm, cũng đã trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng với bị hắn lấy thủy hệ ngày lực buông thả băng vụ, hơn nữa cấp đống thuật âm đến Chu Hắc Tam. Kế tiếp nhất định tốc độ giảm đi. Không nghi ngờ chút nào. Hắn có cái gì năng lực cũng muốn ở bị mình hạn chế ở chi. Trước thi triển ra, Diệp Phao Phao chiến đấu trí khôn tuyệt đối không ít. Hắn muốn đúng là bước ra đối phương sát thủ đồng. Sưu hạ xuống. Tam trọng trồng ngưng hình phi tiêu từ Diệp Phao Phao ngực phải nơi trong nháy mắt bay qua. Nhưng là Diệp Phao Phao cũng là hào phát vô thương. Bởi vì đang ở đó phi tiêu thích để lúc đi ra, tranh tài trên đài đã xuất hiện hai Diệp Phao Phao. Thủy hệ thất tinh đánh giá phụ trợ năng lực. Kính ảnh thuật. Có thể ở thời gian nhất định bên trong lấy thủy thuộc tính ngày lực vặn vẹo mà thành một cùng tự thân giống nhau như đúc ảo ảnh. Sử dụng kính ảnh thuật dưới tình huống hết thảy thủy hệ năng lực tùy theo tăng phúc. Bốn châu cảnh giới kính ảnh thuật đối với thủy hệ năng lực tăng phúc đã tăng lên tới 20%. Diệp Phao Phao hoàn thành kính ảnh thuật. Ở suýt xảy ra tai nạn hết sức mau tránh ra công kích của đối phương. Chính hắn cũng là kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chu Hắc Tam tất sát kỹ uy lực mạnh, đã vượt ra khỏi hắn. Dự tính, ba châu tổ hợp phiêu bắn vô ích. Sau một khắc cũng đã một lần nữa trở lại Chu Hắc Tam trong tay. Bất quá, Diệp Phao Phao đã sẽ không cho thêm hắn bất cứ cơ hội nào liễu. Cấp đống thuật trải qua kính ảnh thuật tăng phúc, hiệu quả mạnh hơn mấy phần. Chu Hắc Tam tốc độ đã bị hoàn toàn hạn chế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng muốn đọng lại một loại. Một mặt chất phác tự nhiên băng lá chắn thật chặt dán lên từ thân thể của hắn chính diện. Để cho hắn căn bản không có cách nào phát ra phi tiêu. Khi hắn muốn lui về phía sau, lại là ba mặt băng lá chắn dán chặt mà lên. Tướng Chu Đen Ba vững vàng giam cầm ở trong đó. Làm Diệp Phao Phao trong tay băng mâu quang thải nhanh chóng sáng lên. Thước U Vương quốc chiến đội nhất phương đã vang lên một trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Trận này chúng ta nhận thua. Diệp Phao Phao cũng là không vì mình thẩm. Dù sao, mặc dù lúc trước Chu Hắc Tam phát ra kia ba châu tổ hợp phiêu uy lực kinh người, Nhưng đối với Phương chẳng qua là nhắm trúng hắn ngực phải mà không phải trái tim. Song Phương không có gì. Thù hận cần gì hạ tử thủ đây? Giải trừ băng mâu buông thả cùng kia vài lần băng lá chắn, Diệp Phao Phao hướng Chu Hắc Tam khẽ mỉm cười, nói đa tạ liễu. Chu Hắc Tam có chút ảo não nói thua lỗ. Ta hẳn là vừa lên tới hay ba châu tổ hợp phiêu. Có lẽ cơ hội còn có thể lớn hơn một chút. Ở tổng hợp trên thực lực, Chu Hắc Tam thật đúng là không kém gì Diệp Phao Phao. Chẳng qua là hắn không muốn quá sớm bại lộ mình sát thủ kia đồng. Muốn đợi đến sau này tranh tài lại dùng. Ai biết lại bị Diệp Phao Phao bắt. Liễu không tử, nếu không cuộc tranh tài này thật đúng là rất khó nói. Người trọng tài tuyên bố Liễu song phương thắng cha, hai người lẫn nhau sau khi hành lễ riêng của mình xuống đài. Này cũng coi là một cuộc bình thường tranh tài rồi. Bất quá, không đợi khán giả hoãn quá thần lai. Mới vừa rồi kia cực kỳ không bình thường ô nha cũng đã vừa ra hiện tại liếu tầm mắt của bọn họ chung. Phỉ lệ chiến đội đối với mễ u chiến đội trận thứ 3, 2 đấu 2. Phịch một tiếng nổ, ô nha vừa lên đài liếu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, sống giật mình thân thể của mình, lúc này mới bước nhanh đi tới. Tiểu mập coi chừng một chút, thượng. Quan Băng Nhi ăn cần nhắc nhở. Mới vừa rồi kia ba châu tổ hợp phiêu thực tại tướng nàng sợ hết hồn. Ở nơi này Thiên Châu đại tái thượng, các loại kỳ kỹ cũng có thể xuất hiện. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói an toàn thứ nhất, yên tâm đi. Mắt thấy ô nha hai lần lên đài, mễ u chiến đội bên kia, Ngô Chính Dương đã là không chút lựa chọn vọt lên. Hắn trận đầu bại thật sự là quá biệt khuất cũng quá mất mặt, muốn là không thể. Đem cái này mặt mũi tìm trở về, hắn thật sự là không mặt mũi tại chiến trong đội lăn lộn. Đi theo Ngô Chính Dương sau, mễ u chiến đội bên kia đi tới một cô thiếu nữ. Vị này thiếu nữ nhìn qua 25-6 tuổi bộ dạng, vóc người kiều tiểu linh lung. Tướng mạo coi như là trung thượng có tư thế. Chẳng qua là thủy chung gương mặt lạnh lùng, nhìn ô nha trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ô nha nhìn về phía Chu Duy Thanh thấp giọng hỏi làm sao làm. Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười cứng đờ, làm cái gì làm? Ngươi làm đối tượng sao? Các làm các kia mặt trắng nhỏ vẫn là của ngươi. Mỹ nữ là của ta, hợp lý sao? Tốt miệng ô nha lập tức gật đầu. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 73 ngoài ý muốn cho lực đối thủ chung. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Phỉ lệ chiến đội ô nha. Phỉ lệ chiến đội Chu Duy Thanh. Mễ U chiến đội, Ngô Chính Dương. Mễ U chiến đội, Giang Phi. Bốn người lẫn nhau xưng tên. Ở người trọng tài một tiếng bắt đầu trong tiếng. Phỉ lệ chiến đội đối chiến Mễ U chiến đội cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu. Song phương đồng thời lộ ra tự thân Thiên Châu thời điểm. Trung ngày Quảng Xương trừ sai. Bởi vì hài hòa bên ngoài dân chúng lại là một mảnh kinh hô. Không chỉ là bởi vì Chu Duy Thanh cũng chỉ có ba châu. Cũng càng là bởi vì tên kia gọi Giang Phi thiếu nữ nhìn qua kiều tiểu linh lung thế nhưng có năm châu. Lấy tuổi của nàng đây tuyệt đối cũng coi là thiên tài trong thiên tài liễu. Không nghi ngờ chút nào nàng chính là mễ u chiến đội chủ tướng. Kèm theo ra lệnh một tiếng, song phương cuộc tranh tài thứ ba chính thức bắt đầu. Ngô Chính Dương mặc dù vẻ mặt phẫn uất cùng không cam lòng. Nhưng là hắn nhưng không vọng động trực tiếp xông lại. lần nữa thả ra cái kia chuôi trọng kiếm. Cùng lúc đó, trên mũi kiếm kim quang chợt lóe, tay phải nhấc đáy, trọng kiếm chém ngang ra, hóa thành một đạo màu vàng nhạt quang nhận chạy thẳng tới Chu Duy Thanh cùng Ô Nha chém tới. Khoảng cách song phương chừng 20 con ngựa. Hắn một kiếm này công kích uy lực căn bản không thể nào có xa như vậy. Một kiếm này tác dụng chỉ có một. Đó chính là ngăn cản Ô Nha cùng Chu Duy Thanh vọt tới trước gần người. Mặc dù đối với lúc trước trận chiến ấy hết sức không cam lòng, nhưng Ngô Chính Dương không thừa nhận cũng không được. Đơn thuần so đấu lực lượng, mình so sánh với Ô Nha kém không chỉ một bậc. Mà hắn phát ra cái này tên là quang trảm kiếm kỹ năng là thông qua ý châu vây quanh ở nặng trên thân kiếm thác ấm kỹ năng. Uy lực tương đối không tầm thường. Hắn tuyệt không tin có người dám dùng thân thể tới thừa nhận công kích như vậy. Nhưng ai biết, Chu Duy Thanh cùng Ô Nha hai người đứng tại nguyên chỗ, cũng không có di động ý tứ. Mắt thấy kia quang trảm kiếm cách người không xa tia sáng tản đi. Ô Nha lăng lăng hướng Chu Duy Thanh hỏi hắn đang làm gì thế? Cắt không khí sao? Chu Duy Thanh nhún bả vai một cái, ta nào biết? Chẳng lẽ là mới vừa rồi té đầu cho té u mê? Ô Nha là một bộ xoa hồ hồ bộ dạng. Chu Duy Thanh từ vừa lên thai chính là vẻ mặt thật thà nụ cười. Hai người này một sướng một họa. Ra lệnh mặt các trong phòng nghỉ không ít người cũng bật cười. Ngô Chính Dương bị tức đến sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, tựu muốn phát tác. Ở phía sau hắn Giang Phi nhưng trầm giọng nói không nên rút lui ổn thủ phòng ngự. Nói cũng kỳ quái. Vừa nghe đến Giang Phi thanh âm, Ngô Chính Dương trên mặt tức giận nhất thời bình phục lại rất nhiều. Trong tay trọng kiếm một vượt qua, ánh mắt đọng lại ở Chu Duy Thanh cùng Ô Nha trên người. Quang minh thuộc tính ý châu bốn châu cấp thiên châu sư, đây cũng là tương đối không tầm thường phối hợp. Thượng vị thuộc tính ở bên trong quang minh hệ mặc dù là nhiều nhất, nhưng này cũng dù sao cũng là quang minh hệ. Lấy Chu Duy Thanh thực lực, bằng vào biến thạch miêu nhãn cùng ngưng hình trang bị, vượt cấp khiêu chiến bốn châu cấp bậc thiên châu sư một loại cũng không có vấn đề gì. Nhưng gặp phải năm châu cấp bậc, tựu tương đối phiền toái. Dù sao, song phương thiên lực xê xích quá xa. Ban đầu hắn có thể đủ đang cùng Minh Võ đang lúc trong chiến đấu chiếm tiện nghi. Đó là bởi vì song phương chênh lệch quá lớn. Minh Võ thật sự quá khinh thường hắn. Mới bị Chu Duy Thanh hữu cơ nhưng ngồi dưới đánh lén đắc thủ. Dĩ nhiên, hiện tại Chu Duy Thanh cũng rất mạnh. Bò cánh, hắn có so sánh với phổ thông thiên châu sư nhiều mấy lần kỹ năng có thể vận dụng. Hơn nữa, hắn vừa thác ấm liễu nhiều như vậy cao bình xét cấp bậc hạn chế tính kỹ năng. Vì vậy, hết thầy cũng muốn nhìn trong thực chiến tình huống cụ thể. Đứng ở Ngô Chính Dương sau lưng, kia Giang Phi hai tay cùng lúc giơ lên. Có thể thấy rõ ràng, nàng trên tay phải năm viên đại biểu phối hợp hồng phỉ thể châu đồng thời sáng lên. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi một trận nỉ oai, thầm suy nghĩ nói, lại là ngưng hình sáo trang. Đều nói ngưng hình quyển trục khó tìm. Làm sao đến nơi này Thiên Châu Đại Tái Thượng? Ngưng hình sáo trang cùng Đại Bạch Thái Cải Trắng dường như khắp nơi đều là. Lúc trước trong trận đấu, lúc đầu có 10 tên người dự thi thả ra quá bất đồng trình độ ngưng hình sáo trang. Nhưng là, rất nhanh Chu Duy Thanh liền phát hiện, phán đoán của mình sai lầm rồi. kia Giang Phi thả ra 5 viên thể châu sở ngưng hình trang bị cũng không phải là ngưng hình sáo trang. Phàm là ngưng hình sáo trang đều có được nhất trí hoa văn cùng lẫn nhau chặt chẽ liên tiếp phù hợp. Nhưng Giang Phi trên người xuất hiện 5 vật ngưng hình trang bị cũng là cũng không giống nhau. Màu đen bao tay bằng kim loại. Cắn dài pháp trượng màu đen. Màu đen hữu bảo vệ tay. Màu đen vai phải khải hơn nữa một màu đen buộc tóc. 5 vật ngưng hình trang bị trên người. Mà nàng này 5 vật ngưng hình trang bị cũng là đều không ngoại lệ toàn bộ cơ chủng trừ sai. Bởi vì hài hòa ở thân thể phía bên phải. Hơn nữa, mỗi một vật ngưng hình trang bị thượng cũng ủng có một vây quanh lỗ. Đã vây quanh chiếm hữu nàng ý châu. Đại biểu Thiên Châu Sư thầm thuộc tính đen vũ đỗ bảo thạch. Thân là Thiên Châu Sư đồng thời. Chu Duy Thanh còn là một vị ngưng hình sư. Mắt nhìn đối phương trên người xuất hiện tình huống như thế. Hắn nhất thời vẻ sợ hãi mà kinh. Nghĩ tới một loại tình huống. Trầm giọng quát lên ô nha cẩn thận cái kia nữ là toàn công kích hình Thiên Châu Sư chủ công kích từ xa. Nếu nói toàn bộ công kích hình Thiên Châu Sư. Chính là bất luận ngưng hình hay là thác ấm. Tất cả năng lực toàn bộ là vì công kích. Ngưng hình trang bị bản thân là có thể mang vào nhất định kỹ năng. Tuyệt đại đa số cũng là tăng phúc. Thí dụ như tăng phúc lực lượng của mình hoặc là phòng ngự. Nếu như là có chứa vây quanh lỗ ngưng hình trang bị. Như vậy. Tăng phúc tựu rất có thể là ý châu thác ấm kỹ năng uy lực. Từ đối phương người mặc ngưng hình trang bị tình huống cùng với nàng tay phải sở cầm pháp trượng. Chu Duy Thanh lập tức tựu làm ra chính xác phán đoán. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự toàn bộ công kích hình Thiên Châu Sư không thể nghi ngờ là hết sức cực đoan. Căn bản đối với mình không đề phòng. Nhưng là. Duy tình huống như thế, năng lực của bọn họ cũng nhất định cực mạnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Giang Phi 5 vật ngưng hình trang bị thêm vào tác dụng tất cả đều là tăng phúc. Tăng phúc nàng hắc ám thuộc tính ngày lực. Đối với tất cả của nàng bộ ý châu thác ấm hắc ám kỹ năng tiến hành tăng cường. Dưới loại tình huống này phương thức cực đoan. Nàng đơn thuần lực công kích thậm chí có thể cùng 6 châu cảnh giới Thiên Châu Sư so một lần liễu. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới ở Thiên Châu đại tái vòng thứ nhất tựu đụng phải như vậy khó giải quyết đối thủ. Ở nhắc nhở ô nha đồng thời. Phách Vương Cung đã ra hiện tại Chu Duy Thanh trong tay. Một toàn bộ tinh thần mà chống đo Ngô Chính Dương cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Mà sau lưng của hắn toàn bộ công kích Giang Phi lực công kích cũng nhất định cực kỳ kinh người. Nhất định phải viễn trình áp chế. Mới có cùng đối phương phủ nhất định có thể. Mặc dù chiếm được Chu Duy Thanh nhắc nhở. Nhưng ô nha hay là ngang nhiên xông ra ngoài. Mà cũng vừa lúc đó, Giang Phi công kích bắt đầu. Pháp trưởng màu đen dơ lên. Một điện đen nhánh quang cầu trong nháy mắt tựu hướng ô nha phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, một đạo hắc sắc ám ảnh trong nháy mắt từ nàng dưới chân lan tràn ra. Hướng nơi xa Chu Duy Thanh lặng lẽ lan tràn. Chu Duy Thanh ở đối phương phát động công kích thời điểm cũng thực đa động. Trong tay Phách Vương cung tia sáng chợt lóe. Một cây mưa tên cũng đã điện xả ra. Khoảng cách song phương gần như vậy. Hắn cơ hồ là Phách Vương cung vừa nhấc. Mũi tên cũng đã bắn đi ra ngoài. Đối diện Ngô Chính Dương thấy Chu Duy Thanh thả ra Phách Vương cung thời điểm cũng đã làm ra phản ứng. hắn ở trước tiên thả ra liễu một mặt quang thuẫn. Chân thật đảm kim sắc quang mang che ở trước người hắn, cũng che lại liễu Giang Phi. Ngàn vạn không nên xem thường này trong suốt lá chắn bảo vệ. Loại này ánh sáng lá chắn bảo vệ đánh giá chừng 6 sao. Chính là ý châu thác ấm kỹ năng ở bên trong. Lực phòng ngự tương đối cường hãn một. Không thể nghi ngờ. Giang Phi là toàn công kích hình thiên châu sư. Cùng nàng phối hợp. Nhất định phải lực phòng ngự không tầm thường mới được. Chu Duy Thanh đệ nhất tiễn cũng không phải là bắn về phía đối phương hai người. Mà là bắn về phía Liễu Giang Phi thả ra hắc sắc quang cầu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ. Trong không khí đột nhiên sinh ra một cái bão chấn. Kia mai hắc sắc quang cầu cùng Chu Duy Thanh tên bắn ra cơ hồ đồng thời biến mất. Giang Phi sửng sốt một chút, Chu Duy Thanh cũng là lông mày hướng về phía trước khẽ vén lên. Giang Phi không thể nghi ngờ là ở kinh ngạc tại sao chỉ có ba châu Chu Duy Thanh một mũi tên có thể phá vỡ công kích của mình. Chu Duy Thanh này một mũi tên cũng không đơn giản. Trong đó phụ ra liễu mình thác ấm kỹ năng trong đích thiên lôi chấn. Lấy thiên lôi chấn đặc biệt phá hư kỹ năng năng lực cộng thêm phách vương cung bản thân mang vào phá thuộc tính. Rồi mới miễn cưỡng phá vỡ liễu công kích của đối phương. Nhưng là hắn nhưng rõ ràng cảm giác được. Làm mình tên bắn ra mũi tên vừa mới tiếp xúc đến đối phương màu đen kia quang cầu thời điểm. Mũi tên cũng đã hóa tan. Nếu như không phải là phía trên mang vào kỹ năng kịp thời thích phóng đi ra. Thậm chí ngay cả kỹ năng cũng có thể bị đối phương năng lực cắn nuốt sạch. Đây chính là lực công kích chi tuần trinh lệch liễu. Bất luận Chu Duy Thanh kỹ có thể có bao nhiêu. Hắn tu vi hiện tại cũng dù sao chỉ có ba châu. Mà đối thủ của hắn. Nhưng là một vị có năm châu. Hơn nữa toàn bộ công kích hình hắc ám thiên châu sư. Dưới tình huống như vậy. Nếu như là chính diện chống lại công kích của đối phương. Coi như là Chu Duy Thanh bằng vào của mình song tử đại lực thần truy tăng phúc. Cũng chưa chắc có thể chống đo được. Giang Phi kinh ngạc chỉ bất quá kéo dài rất thời gian ngắn ngủi mà thôi. Ánh mắt của nàng như cũ là lạnh như vậy. Trong tay pháp trượng vung lên. Lần này, tổng cộng 5 viên hắc sắc quang cầu phiêu phi nhi ra. Mục tiêu như cũ nhắm thẳng vào ô nha. Mà 5 viên quang cầu kích bắn tốc độ sẽ phải nhanh hơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, mơ hồ có thể thấy. Này 5 miếng quang cầu lẫn nhau trong lúc tựa hồ có một con hắc tuyến liên tiếp. Làm bọn họ lẫn nhau trong lúc đại có mấy phần đồng khí liên chi nghĩa sâu xa. Cũng vừa lúc đó, Giang Phi dưới chân lan tràn ra màu đen bóng ma cũng đã đi tới liễu Chu Duy Thanh trước người. Trận này hai đấu hay. Có thể nói vừa lên tới Giang Phi rồi cùng Ngô Chính Dương cho thấy tương đối không tầm thường phối hợp. Hai người một quang tối sầm lại. Một công một thủ. Phối hợp tương đối ăn ý. Chu Duy Thanh cũng không biết kia sắp đi tới mình dưới chân hắc ám bóng ma là cái gì. Nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng. Kia tuyệt không phải là cái gì đơn giản kỹ năng. Mọi khi bị kia quấn lên. Không phải là của mình năng lực bị phong ấm chính là muốn bị cường lực công kích. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh học từ thiên cung doanh tài bắn cung tựu cho thấy đi ra ngoài. 5 cách mưa tên. Đồng thời ra hiện tại hắn ngón tay vá trong lúc. 5 tiếng bắn ra. Cũng chỉ có một tiếng zip. Ngay sau đó, 5 thanh nổ vang đã đồng thời ở đối diện vang lên. hắn như cũ trợ giúp Ô Nha phá giải Giang Phi công kích. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh thân thể cũng đã từ tại chỗ nhảy lên. Vì trợ giúp Ô Nha, hắn là không có biện pháp trước giải quyết mình muốn gặp phải vấn đề. Lan tràn đến Chu Duy Thanh dưới chân bóng đen chợt dâng lên. Giống như là Chu Duy Thanh bóng sáng một loại. Giống như hổ giòi trong xương loại bay lên trời. Dương nanh múa vuốt hướng Chu Duy Thanh dán đi. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 73 ngoài ý muốn cho lực đối thủ hạ. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đến đây, Chu Duy Thanh đã hoàn toàn có thể chịu thất. Đây là một tương đối cường lực phong ấm kỹ năng, hơn nữa nó lúc trước đi vào tốc độ như thế chi chậm. Kia lực công kích nhất định hết sức kinh khủng. Mỗi khi bị phong ấm, đừng nói là cuộc tranh tài này, sợ rằng còn lại tranh tài hắn cũng đừng muốn tham gia liễu. Thân trên không trung, Chu Duy Thanh mạnh mẽ thay đổi thân thể của mình. Hữu tay nắm lấy phách vương cung. Tay trái trong người xe ngang hoạt động. Ngân sáng lóng lánh, một đạo dài đến ba con ngựa lê vết đã ra hiện tại hắn dưới chân. Màu đen bóng ma nhất thời cùng kia vết sách tiếp xúc ở chung một chỗ, chói tai khúc khích tiếng nổ lớn. Vào lúc này, Giang Phi hắc ám kỹ năng kinh khủng lực công kích tự triển hiện đi ra ngoài. Cho dù là đối mặt Chu Duy Thanh không gian cắt sách, nàng này phong ấm kỹ năng như cũ không có bị hoàn toàn phá giải. Trong đó một bộ phận hóa thành khói đen biến mất. Nhưng còn có một bộ phận nhưng vòng qua không gian cắt sách, thẳng đuổi theo Chu Duy Thanh thân thể miệng ruột gì chính là. Bóng đen này nơi đi qua, trên không trung để lại một đạo thật sâu màu đen dấu vết. Cho dù là bị không gian cắt sách tước nhược sau, này màu đen dấu vết cũng như cũ tồn tại. Nếu như Chu Duy Thanh tu vi cùng Giang Phi giống nhau, đều là năm châu, cho dù hắn không có ngưng hình trang bị tăng phúc, bằng vào vương cấp kỹ năng không gian cắt sách cũng có thể ngăn trở Giang Phi cái này hắc ám phong ấm loại năng lực. Đáng tiếc, song phương đích thiên lực cùng với kỹ năng tăng phúc xê xích quá xa. Này vương cấp kỹ năng thế nhưng cũng không thể hoàn toàn hóa giải Giang Phi công kích.